Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, cùng ta đấu. Trong rừng núi, một chi ước chừng 500 người đội ngũ chính ở trong rừng tạt qua. Một đám ăn mặc khôi giáp hộ vệ đem mấy cái người hộ ở chính giữa. Chính giữa nhân trung, lại có hai cá nhân ăn mặc đặc biệt dễ thấy. Bởi vì hai người kia lại là ăn mặc tơ lụa quần áo. Ngân bạch hoa văn thường thường phản xạ hào quang. So sánh với những người khác chật vật. Hai người kia tuy nói mặt mang mệt mỏi. Nhưng cũng còn tính chỉnh tề. Kỳ đại sư, còn cần bao lâu? Trong đội ngũ, người cầm đầu chuyển hướng giữa đội ngũ. Hỏi, bị hộ ở chính giữa trong hai người. Lớn tuổi một người một tay nâng một cái bàn vuông. Bàn vuông trong thả mấy viên ngọc thạch, một cái tay khác vuốt râu một cái. 10 ngày điều động nội bộ có thể đến tới. Cầm đầu người nọ nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kia liền hảo, liền tính bọn họ sớm có chuẩn bị. Nhưng chân chính tiến vào mảnh núi rừng này, cơ hồ thời thời khắc khắc đều thần kinh căng thẳng. Không ngủ qua một lần an giấc, rất sợ lúc nào không cẩn thận liền bị núp trong bóng tối hung thú ăn. Hoặc là bị những thứ kia kỳ quái thực vật cho kéo đi. Nơi này, so bọn họ ở biển bên kia vào qua cánh rừng, còn nguy hiểm hơn nhiều. Thực ra bọn họ vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm có 800 những người khác. Đến bây giờ, chỉ còn lại chừng 500 người. Thiếu kia 300 người. Đã trở thành trong rừng núi thực vật phân bón hoặc là hung thú đồ ăn. Đây là ở bọn họ bằng vào dịch ra hai người dưới sự chỉ dẫn tránh được đại bộ phận nguy cơ tình. Huống dưới kết quả, nếu là không có dịch ra hai cá nhân, chỉ bọn họ những người này tiến vào núi rừng mà nói. Đại khái đến bây giờ người còn sống, một bàn tay đều đếm được, nghỉ ngơi một chút, chung quanh đây không có đại nguy hiểm. Cầm bàn vuông người nói, xung quanh hộ vệ trong lòng đều thật dài thở phào một cái. Rốt cuộc lại có thể nghỉ ngơi. Bất quá, mặc dù dịch ra người nói không có đại nguy hiểm, khá vậy đến cảnh giác những thứ kia thời thời khắc khắc đều có thể nhô ra tiểu nguy cơ. Nếu là quá mức lơ là, bất kỳ tiểu nguy cơ đều có thể muốn bọn họ mệnh. Việt đại sư, ngài thật không biết cái loại đó trùng dài cái dạng gì. Nghỉ ngơi thời điểm, coi như lần này đội ngũ đầu lĩnh mục hào hỏi trong đội ngũ duy nhất một cái công giáp ra người. Cũng là một vị tượng sư cấp đại sư. Đáng tiếc, Tân Vương nhìn không quen công giáp Việt. Bây giờ công giáp Việt tình huống cũng không quá hảo. Nếu không phải bọn họ mục ra cùng dịch ra che chở. Bây giờ công giáp Việt chưa chắc có thể tiếp tục qua xa xỉ ngày. Có lẽ liền luyện khí tài liệu đều tìm không đều. Ngồi ở cách đó không xa công giáp Việt tóc hoa râm. Hắn tuổi tác không nhỏ. Ở công giáp gia nguyên bản vẫn rất có uy tín. Đáng tiếc, Tân Vương kế vị trước. Công giáp Việt đối hắn châm chọc qua. Chưa từng có một cái hảo thái độ. Đến mức Tân Vương một thượng vị. Liền đoạt công giáp Việt trong tay không ít tài nguyên cho công giáp gia cái khác thợ rèn. Rốt cuộc, công giáp gia cũng không chỉ có một vị thợ rèn. Mà chỉ bằng vào công giáp ra những thứ kia cả ngày chỉ vùi đầu khổ làm thợ thủ công thợ rèn năng. Lực, căn bản thu thập không được bao nhiêu tài nguyên. Đại bộ phận đều là vương thành quý tộc cho. Có lẽ lấy trong tay bọn họ hàng tích chữ. Còn có thể tạm thời duy trì cái mấy năm. Nhưng mấy năm chợt đi qua. Liền không có cách nào lại tiếp tục. Công giáp Việt thất thế lúc sau. Là mục gia cùng dịch gia người tiếp tục ở sau lưng ủng hộ hắn. Công giáp Việt mới không đến nỗi chân chính sa sút. Mục gia cùng dịch gia ủng hộ công giáp Việt cũng là có điều kiện. Bọn họ hy vọng công giáp Việt có thể chế tạo ra càng lợi hại vũ khí. Sa mạc nham lăng bức bách. Chủ yếu nhằm vào chính là vương thành trong mục gia cùng dịch gia. Cũng khó trách bọn họ hai nhà sẽ gấp gáp như vậy. Vừa vặn bắt lấy công giáp Việt thất thế cơ hội lung lạc người. Công giáp Việt cũng dự tính bằng vào lần này sự tình xoay mình. Hắn đã hưởng thụ rất nhiều năm vinh quang xa xỉ sinh hoạt. Thất thế cảm giác cũng không hảo. Nếu là có thể làm xong chuyện lần này. Lần nữa, về đến nguyên lai sinh hoạt cũng không phải không thể. Luyện khí kỹ thuật. Công giáp Việt gọi là đại sư. Hơn nữa đã từng ở lúc còn trẻ cũng cùng công giáp hằng một dạng đi qua hạp cốc. Xem qua công giáp gia các tổ tiên lưu lại bí kỹ ghi chép. Cho nên, công giáp hằng biết sự tình hắn dĩ nhiên cũng biết. Thanh diện Liêu Nha Viêm giác cùng Nham Lăng đều tìm được qua. Tạo ra vũ khí như thế nào? Bọn họ trong lòng rõ ràng. Tuy nói so cái khác kim khí muốn hảo. Nhưng cũng không có hảo đến nhường Mục gia cùng Dịch gia hài lòng trình độ. Nếu thanh diện Liêu Nha không được, kia liền thử nghiệm đi tìm trong truyền thuyết cái loại đó trùng. Từ công giáp gia tổ tiên lưu lại trên bản chép tay đạt được tin tức cực ít. Nhưng, không phải có Dịch gia người ở sao? Vì vậy, song phương hợp lực, ở trả giá một ít cái giá lúc sau. Rốt cuộc bói được cái loại đó trùng nơi phương vị. Bọn họ lúc này mới triệu tập nhân thủ, vòng qua bờ biển chủ chiến trang. Lại tránh qua đã từng có mâu thuẫn Viêm giác bộ lạc địa bàn. Đi tới mảnh núi rừng này. Cái loại đó trùng, ta thật không gặp qua. Tổ tiên lưu lại bản chép tay bên trong chỉ có văn tự ghi chép. Không có đồ văn. Tổ tiên xưng bọn nó vì tinh điệp. Công giáp Việt đáp án này đã nói qua mấy lần. Hắn cũng chỉ có thể nói những cái này. Bởi vì chính hắn cũng không rõ ràng cụ thể tinh điệp lớn lên cái dạng gì. Mà bọn họ muốn tìm tinh điệp ấu trùng cũng không biết hình dáng. Duy nhất xác định chính là, chúng ta nhất thiết phải đuổi ở tinh điệp ấu trùng hóa điệp lúc trước tìm được bọn nó. Lấy này máu mang về. Nói đến chỗ này thời điểm, công giáp Việt trong mắt lóe lên cuồng nhiệt. Nếu là có thể luyện khí ra càng lợi hại vũ khí. Như vậy, hắn nhất định có thể hoa lệ xoay mình. Đã bao nhiêu năm, công giáp gia chưa bao giờ có người có thể đem tổ tiên lưu lại bản chép tay trong ghi lại những thứ kia tái hiện, yên tâm, ly tinh điệp ấu trùng hóa điệp thời gian rất xa. Dịch Kỳ khẳng định nói, ta lo lắng có hay không sẽ có người đi theo chúng ta qua tới. Nếu như có người cùng qua tới, đó không phải là tiện nghi bọn họ. Hơn nữa, nói không chừng theo tới người còn sẽ phá hư chúng ta hành động. Mục Hào nói ra chính mình lo lắng. Không cần lo lắng, những người kia đã bị bỏ rơi. Dịch Kỳ mặt mang kiêu căng. Hắn dùng chính mình bói toán năng lực, chỉ dẫn đội ngũ hành động phương vị cùng mỗi một lần hành động thời gian. Mỗi lần đều bỏ rơi một nhóm người. Đến bây giờ, đã cảm giác không tới có người đi theo bọn họ. Ngồi ở Dịch Kỳ bên cạnh chính là một cái khác Dịch gia người trẻ tuổi. Kỳ quái chính là, người này nhìn rất trẻ tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã có tóc trắng rủ xuống. Không giống với Dịch Kỳ trấn định, hắn có chút lo âu bất an, tổng có loại dự cảm xấu. Thúc phụ, còn cần cẩn thận, người trẻ tuổi kia lên tiếng nói. Dịch Tông, người đây là hoài nghi ta năng lực. Dịch Kỳ đối Dịch Tông mà nói rất là bất mãn. Đang định lại nói cái gì? Đột nhiên hai mày căng thẳng, cũng không để ý những thứ khác. Nâng tay ở trước mặt bàn vuông trong điểm động, trong mâm mang theo ôn nhuận sáng bóng ngọc thạch lăn lóc. Ước chừng 5 phút sau mới dừng lại. Kỳ đại sư, nhưng là có biến cố gì? Mục Hào đám người thấy vậy, đuổi hỏi vội, không ngại, cũng không biết là cái nào học lén Dịch ra bói toán kỹ thuật người. Hoặc là Dịch ra phản trốn ra được nào cái phế vật, lại vọng muốn thông qua bói toán phương pháp tới biết chúng ta chiều hướng. Hừ, cùng ta đấu, kêu căng một tiếng hừ, liền bày tỏ hắn đối với cái kia ý đồ biết được bọn họ động tĩnh người coi thường. Vậy bây giờ, Mục Hào nhìn hướng Dịch Kỳ, người nọ đã không cách nào lại biết được chúng ta chiều hướng. Dịch Kỳ rất là tùy ý nói, bất quá là Dịch ra bọn tiểu bối bình thời quấy rối cách chơi mà thôi. Có người thông qua bói, toán biết được chúng ta chiều hướng. Bên cạnh Dịch Tông kinh ngạc. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Mí mắt giật giật, mau mau cầm lên chính mình bàn vuông. Đưa tay từ bên cạnh nô lệ nâng lên một cái bát gốm bên trong lấy ra một đem kim sắc cắt mịn. Vẩy vào bàn vuông trong. Kim sắc cắt mịn ở bàn vuông trong tự phát phân ra từng đạo đường văn. Mới bắt đầu còn hảo. Cắt mịn bình thường mà biến động. Hoặc chiều trong mâm ngọc thạch dựa gần. Hoặc tránh ra ngọc thạch. Nhưng là không bao lâu, như vậy biến hóa liền đột nhiên dừng lại. Theo phốc một tiếng vang nhỏ, Bàn vuông bên trong kim sắc hạt cát xốc xách tản ra. Ta không cách nào biết được đối phương chiều hướng. Dịch Tông kinh hô, giống nhau tới nói. Nếu là đối phương thông qua bói toán kỹ thuật tới truy tung bọn họ mà nói. Bọn họ có thể bằng vào dịch ra bí pháp. Đồng dạng truy tung đến vị trí của đối phương. Dĩ nhiên, cũng có thể trực tiếp ngăn chặn đối phương tiếp tục truy tung. Liền như vừa mới dịch kỳ làm như vậy. Nhưng trong này cũng tồn tại một cái biến số. Nếu là song phương thực lực chênh lệch quá đại, cũng có thể tạo thành một phương diện áp chế. Tỉ như không cách nào thông qua bói toán phản truy tung. Đây cũng là dịch tông kinh nghi nguyên nhân. Hắn đã coi như là dịch gia trẻ tuổi một bối bên trong người xuất sắc. Nhưng hắn ra tay vậy mà cũng không cách nào phản truy tung đến vị trí của đối phương. Dịch tông sắc mặt biến hóa. Luôn luôn lạnh nhạt trên mặt khó được lại xuất hiện quấn quýt biểu tình. Lại là như vậy. Tựa như cách một tầng sương mù dày đặc. Nhường hắn không cách nào bói ra nhiều thứ hơn. Mỗi lần thử nghiệm, ra tới kết quả đều là một đoàn loạn ma. Ngọc Thạch bày trận vô cùng hỗn loạn. Không được kết quả. Loại cảm giác này, đã từng Dịch Tông cũng trải qua. Đó là một đoạn hỏng bét trí nhớ. Mỗi lần hồi tưởng lại, Dịch Tông liền cảm giác giống như là có một đôi tay. Chờ cách hắn tiếp tục đi về phía trước nhịp bước. Thông tục tới nói, hắn gặp được bình cảnh. Đã từng cũng có dịch ra người gặp phải tình huống như vậy. Đến mức không cách nào tiến thêm một bước. Nếu là không cách nào xông qua bình cảnh, bị kẹp ở nơi này, kia người này một đời khả năng đều liền dừng bước nơi này. Dịch ra cũng sẽ từ bỏ đối hắn tiếp tục bồi dưỡng. Dịch Tông mặc dù cũng gặp phải như vậy sự tình, nhưng rốt cuộc hắn là trẻ tuổi trong đồng lứa hiếm có thiên tài. Dịch gia cũng chưa đến đây từ bỏ hắn, thậm chí một mực nghĩ đủ phương cách giúp hắn đột phá. Nhưng, chưa thấy hiệu quả, một lần này, Dịch Tông đối trong tộc người nói, bởi vì một mực cắm ở bình cảnh chọc thủng không được, cho nên mới muốn cùng qua tới bên này, làm một lần đi xa lịch luyện, hy vọng có thể thông qua một lần này lịch luyện đạt được chọc thủng bình cảnh cơ hội. Không nghĩ đến. Vậy mà lần nữa gặp phải tình huống như vậy. Dịch Tông cầm lên bàn vuông trong ngọc thạch ở trưởng gian chuyển động. Trầm tư, khoảnh khắc, hắn đối Dịch Kỳ nói. Thúc phụ, người có thể hay không liệu được đối phương chiều hướng. Người đang chất vấn ta năng lực. Dịch Kỳ trong mắt lóe lên tức giận. Dịch Tông bói không ra tới. Đó là bởi vì Dịch Tông năng lực có hạn. Hắn Dịch Kỳ ở bây giờ toàn bộ dịch ra đều là có thể xếp ở trước 10. Làm sao có thể sẽ gặp được Dịch Tông một dạng tình huống. Dịch Tông cũng không để ý tới Dịch Kỳ trên mặt rõ ràng tức giận. Kiên trì nói. Còn mời thúc phụ lại bói. Hảo. Ta liền bói cho ngươi nhìn. Dịch Kỳ đè nén tức giận. Nâng tay đem thả trong mâm ngọc thạch nắm lên. Bắt đầu bói toán. Nhưng là. Rất nhanh. Dịch Kỳ mồ hôi trán càng ngày càng nhiều. Nắm ngọc thạch tay đều bắt đầu run rẩy, giống như là bắt không ổn một dạng. Bên cạnh một mực nhìn Dịch Tông trên mặt cơ bắp run rẩy mấy cái. Cuối cùng đóng lại mắt. Hắn đã biết chàng này bói toán kết quả. Phốc, thả trong mâm cát vàng tản ra. Dịch Kỳ sắc mặt ảm đạm. Ngón tay còn gắt gao bóp một khoảng ngọc thạch. Hai mắt lại chăm chú nhìn bàn vuông trong lưu lại những thứ kia cát vàng. Giống như là không dám tin tưởng như vậy kết quả. Làm sao có thể? Tại sao lại như vậy? Dịch Kỳ run run môi. Không chỉ không cách nào biết được đối phương chiều hướng. Hơn nữa, vừa mới ngăn trở, vậy mà thất bại. Trong đội ngũ một phiến tĩnh mịch, Mục Hào cùng Công Giáp Việt đều là một bộ vẻ mặt khó thể tin nhìn Dịch Kỳ. Bọn họ hoài nghi chính mình vừa mới huyễn thính. Cái gì? Dịch Kỳ cũng không cách nào phản truy tung. Ngay cả vừa mới ngăn trở đều thất bại. Như vậy nói, đối phương vẫn là có thể tiếp tục thông qua bói toán tới biết bọn họ chiều hướng. Ai có năng lực như vậy? Mà ngay cả các ngươi đều không cách nào ngăn trở. Mục Hào không nghĩ ra được còn có ai. Hoặc là dịch ra những người khác sở vi. Ta đoán được là ai? Dịch Tông chậm rãi nói. So sánh với những người khác. Dịch Tông lúc này phản ứng bình tĩnh hơn nhiều. Dịch ra người rất ít nói, đoán cái chữ này. bởi vì đó là đối bọn họ thực lực không dám chắc. Không cách nào bói toán đạt được xác thực kết quả lúc mới có thể nói, đoán. Mà bây giờ, Dịch Tông vậy mà bình tĩnh nói ra. Là ai? Dịch Kỳ cũng không so đo Dịch Tông trong lời nói dùng chữ. Hỏi tới, cái kia Viêm Giác người. Viêm Giác Thiệu Huyền. Không thể. Dịch Kỳ quyết đoán phủ định. Kia dùng chính là Dịch gia thủ pháp. Ta vừa mới phát giác. Cụ thể là cái loại đó thượng không thể biết được. Nhưng tuyệt đối là Dịch gia người thủ pháp. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì người nọ có thể nắm giữ ta Dịch gia bói toán kỹ thuật. Nhưng, ta cho là, đang ở thông qua Dịch gia bói toán kỹ thuật biết được chúng ta động tĩnh người. Chính là Viêm Giác Thiệu Huyền. Năm đó theo đội đuổi giết Viêm Giác di rời đội ngũ lúc. Dịch Tông liền đã hoài nghi Viêm Giác người liệu có bói toán năng lực. Nhưng lúc đó cũng không cho là sẽ là Dịch gia thủ pháp. Suy đoán khả năng là những bộ tộc khác bói toán thủ đoạn. Có bói toán thủ đoạn người. Cũng không phải chỉ có Dịch gia một cái. Nhưng Dịch gia tuyệt đối là bói toán kỹ thuật mạnh nhất bộ tộc. Không có một trong. Bây giờ, so Dịch Tông muốn mạnh hơn một bậc Dịch Kỳ đã nói đó là Dịch gia người thủ pháp. Nhưng Dịch Tông có thể cảm giác được. Một lần này cùng ban đầu hắn gặp được tình huống một dạng. Như vậy, ban đầu Viêm Giác bộ lạc di rời thời điểm. Sử dụng thủ đoạn, cực có khả năng chính là Dịch gia bói toán kỹ thuật. Đáng tiếc, lấy năng lực bây giờ của hắn. Thượng không cách nào biết được đến tột cùng là đâu loại thủ pháp. Không thể, tuyệt đối không thể. Dịch Kỳ tới lui lui vẫn là lời này. Hắn không tin một cái không thuộc về Dịch gia bộ lạc người. Vậy mà có năng lực như vậy. Đây quả thực là cho Dịch gia người trên mặt tới một cái tát vang dội. Nếu là Dịch Tông biết Dịch Kỳ lúc này trong lòng suy nghĩ. Nhất định sẽ nói cho hắn. Thực ra cái này bàn tay sớm vào năm đó Vương Thành thời điểm liền đánh rồi. Chẳng qua là lúc đó không có người nào chú ý tới mà thôi. Gấp rút lên đường. Mục Hào đột ngột đứng dậy hô, nếu đã có người có thể biết được bọn họ chiều hướng. Như vậy, bọn họ chỉ có thể đuổi ở đối phương đến tới lúc trước. Trước tìm được tinh điệp ấu trùng, lấy máu mang đi. Lúc này, trong rừng núi, ly Mục Hào bọn họ đội ngũ khá xa một nơi. Thiệu Huyền nhìn trong tay nút dây. Lần này thắt nút dây cũng không thuận lợi. Nửa đường giống như là có người lôi kéo dây cỏ. Không nhường hắn đánh kết một dạng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hoàn thành. Kêu lên bên cạnh đang ở mổ rắn cha cha. Thiệu Huyền nói, đừng đùa, mau điểm ăn gấp rút lên đường. Đối phương hẳn biết chúng ta ở phía sau theo đuổi. Hy vọng những người kia không nên sằng bậy. Thiệu Huyền nhìn phía xa, nói, hắn đã biết những người kia muốn tìm sâu là cái gì. Nhưng, loại sâu kia sinh hoạt địa phương. Quá mức đặc thù, kia nhưng là Sơn Phong Cự Ưng trọng yếu địa bàn. Mỗi cái hung thú tụ tập địa phương, đều có một cái vi diệu thăng bằng tồn tại ở hai cái giống loài gian. Nếu là như vậy thăng bằng bị phá vỡ, những người kia là sẽ bị Sơn Phong Cự Ưng ăn hết đâu? Vẫn là sẽ bị ăn hết đâu? Vẫn là sẽ bị ăn hết? Thật giống như cũng chỉ có một cái kết quả. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.